Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 19, tập 2. Chúng tôi ra khỏi cửa trước, đi vào màn đêm. Melissa khóc thổn thức thật thương tâm. Anh Jack cứ đòi biết chuyện gì đang xảy ra, còn lão Jackman thì ráng sức đi thật nhanh. Melissa níu lấy tay ba mình, cái lồng lắc lư một cách điên cuồng. Ba ơi, ba không được đem Fluffer đi. Ba đừng đem nó đi. Ba đang làm cái gì vậy? Chiếc xe hơi. Tôi có thể thấy nó trên lối xe chạy trong sân nhà. Chúng tôi đã sắp ra tới đấy. Đột nhiên, tôi nghe tiếng wow wow, rền rĩ, the thé. Bắt đầu là tiếng xì xì, rồi kết thúc bằng tiếng gào. Giống như một viên đạn, nó đến, chạy băng qua bãi cỏ. Con Fluffer thật. Nó chạy như thể tất cả quái vật trên đời đang đuổi sau lưng. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy cái con gì làm con Fluffer sợ chết khiếp đến như vậy. Nhưng với cặp mắt mèo, tôi có thể nhìn rõ một cách hoàn hảo. Cách mặt đất khoảng 1 mét, giống như một cái bóng của tử thần, Tobia đang lao tới. Chắc là con Fluffer đã nhận ra cái lồng của nó. Chắc nó cho là chỉ cần chui vào được ở trỏng thì nó sẽ được bảo vệ an toàn khỏi móng vuốt của con chim săn mồi đang đuổi theo mình. Con Fluffer nhảy chồm về phía cái lồng. Nó bấu chặt lấy cái lồng và ráng sức cắm sâu những cái vuốt vào thành nhựa. Trong một khoảnh khắc chết lặng, Fluffer mắt Kitty trông thấy một thứ nó chưa từng chờ đợi. Fluffer nhìn thấy chính mình. Cũng khá là kỳ lạ đối với tôi. Con mèo trong đầu tôi hoàn toàn bối rối. Con mèo mới này có mùi đúng hệt như mùi của nó. Điều này hết sức là vô lý. Không có nghĩa gì hết. Phần người trong tôi thì nhận ra một vết cắt trên đầu con Fluffer. Tobia đã cho nó một nhát ra trò để khiến nó chạy tới đúng hướng. Fluffer đó hả? Melissa thốt lên. Nhưng... Nhỏ ráng ghé mắt nhìn vào trong lồng. Lão Chapman có vẻ bối rối. Bà không để ý thấy con. Melissa lui lại như thể nhỏ vừa bị một cái tát tai. Nhưng ba ơi, con đã khóc quá trời mà. Bà xin lỗi. Lão Chapman nhún vai. Lão nhét cái lồng vào băng ghế sau. Xe lăn bánh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết Melissa chưa phải đã an toàn, nhưng ít ra nhỏ cũng được an toàn trong lúc này. Giỏi lắm, Tobia! Tôi nói, nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy nghe được lời mình, và tôi không thể nhìn ra cửa sổ. Nên không biết liệu Tobia, Marco hay Cassie có ở gần đó không? Anh Jack, anh vẫn còn ở đó hả? Em có thể dành 1 phút cho anh biết tin tức có được hay không? Cái kiếp bọ chét này chỉ để ẩn náu là tốt, chứ anh chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Em đang ở trong một cái lồng mèo. Lão Chapman ngồi ở ghế trước. Lão quan sát em qua gương chiếu hậu. Lão vẫn mang theo khẩu súng bắn tia nghịch. Em nghĩ có lẽ em gặp rắc rối to đó. Chưa thua đâu. Anh Jack an ủi. Anh Jack, chẳng còn nhiều thì giờ đâu. Đã mất ít ra là 1 tiếng rồi. Anh chắc đã biến hình trước em. Anh cần phải thoát ra và hoàn hình ngay. Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Jack nói. Anh có đeo đồng hồ đấy hả, Jack? Tôi hỏi. Em không tin vậy đâu. Anh là cái gì kia chứ? Chỉ to bằng cái dấu chấm trên trang sách. Anh không thể liều lĩnh để bị kẹt cứng trong cái thân hình một con bọ chét. Với lại anh chẳng làm gì được đâu. Chúng tôi chưa chạy được xa lắm thì xe đã bắt đầu nảy tưng và kêu lạo xạo trên con đường xấu. Ngay cả lúc chúng ta ra ngoài, anh cần phải nhảy ra xa, nghe Jack. Tôi nói, chỉ cần tự mình nhảy ra xa khỏi hơi ấm và mùi máu, anh có thể làm được việc ấy mà. Chiếc xe đổ xịch lại. Raken, Anh không thể bỏ em lại một mình đâu. Tôi biết là anh ấy ráng tỏ ra can đảm, nhưng anh ấy làm tôi phát khùng. Anh Jack, chúng ta xa bẫy rồi. Lão ta có một khẩu súng bắn tia nghịt, còn em thì đang ở trong một cái lồng. Vì giờ bà sắp tới bắt em. Em không thể hoành hình, vì như vậy chúng sẽ biết em là người. Lão Chapman sẽ nhận ra em. Anh cho là bao lâu thì chúng sẽ phát hiện ra những đứa còn lại? Đó sẽ là sự kết liễu của cả bọn. Kết liễu các Animorphs. Kết liễu mối hy vọng duy nhất chặn chúng lại. Nào, anh Jack, anh biết đó là sự thật mà. Nhưng chúng ta đâu đã thua hẳn. Anh Jack nhắc lại một cách bướng bỉnh. Mối hy vọng duy nhất là em cứ ở yên trong lốt mèo thế này. Tôi nói. Chúng có thể anh biết đó, nhưng ít ra chúng cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra bọn anh. Bây giờ anh hãy nhảy ra khỏi đầu em đi. Lão Chapman ra khỏi xe, lão đi vòng lại để mở cửa sau xe. Đã đến lúc gặp ngài Viger rồi, tên Endalit kia. Ông ta sẽ được vui chơi thỏa thích với người. Lão Chapman nhấc tôi ra khỏi ghế. Tôi ngó qua những sông lồng. Chúng ta đang ở trong công trường xây dựng. Tôi nói với anh Jack. Bây giờ anh nhảy đi. Anh không... Tôi không thể tranh luận với anh Jack được nữa. Bây giờ thì tôi sợ. Tôi sợ. Tôi có thể hình dung được Vijoba sẽ làm gì mình. Xin lỗi anh Jack, nhưng giờ em là chủ. Tôi nói. Tôi vươn chân sau lên và bắt đầu gãi lia lịa theo đúng kiểu mèo. Cái gì? Em đang làm cái gì vậy? Em đang gãi. Em muốn hất anh ra. Được rồi, được rồi. Anh Jack nói. Ngừng lại đi. Ở đây giống như có động đất vậy. Được rồi, Raken. Em nói đúng. Chúng ta đã thua keo này. Lão Chapman xách cái lồng đi vào công trường xây dựng. Tôi thấy mặt đất di chuyển bên dưới mình. Qua các sông lồng, tôi nhìn thấy các tòa nhà bằng bê tông trộn xỉ xây dở dang. Tôi nhìn thấy cái nơi năm đứa tôi đã co rúm vì sợ hãi khi Vijoba biến hình thành một con quái vật và nuốt chửng ông hoàng Endalit. Tiếng kêu thét tuyệt vọng của ông hoàng Endalit dội lại trong tôi. Ổng đã thua đằng ổng, bây giờ mình thua đằng mình. Có lẽ không còn hy vọng nào nữa. Có lẽ chúng tôi là những kẻ ngu ngốc khi tìm cách chống lại bọn Jack. Ra khỏi đây đi, anh Jack. Tôi sốt ruột giục. Được rồi, Raken, anh đi đây. Nào, mạnh mẽ lên, Raken. Jack, anh cũng vậy nha. Anh nhảy đây. Vài giây sau, lão Chapman đặt tôi xuống đất. Lão đợi bên cạnh chiếc lồng. Cả lão và tôi đều nhìn xăm soi vào bóng tối. Tôi quyết định kiểm tra để yên chí rằng anh Jack đã đi ra khỏi. Anh Jack! Jack ơi! Không có ai trả lời. Jack, hãy trả lời em đã đổi ý. Em muốn anh ở lại với em. Nếu như anh Jack nói dối tôi, thì bây giờ anh ấy sẽ trả lời. Anh Jack ơi, em đã đổi ý. Em cần anh. Không có tiếng trả lời. Anh ấy đã đi thật rồi. Sự thật ấy khiến tôi thỏa mãn một cách miễn cưỡng. Nếu anh Jack và những bạn khác còn sống sót, thì vẫn còn hy vọng. Nhưng cái cảm giác đơn độc thật là đáng sợ. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng vật gì to lớn chuyển động rất nhanh trong không trung. Tôi ịt đầu vào cửa lầu và nhìn lên. Ba chiếc phi thuyền đang hạ xuống công trường xây dựng. Hai trong số đó nhỏ hơn, chỉ cỡ xe cắm trại hay lớn hơn một chút đỉnh. Trông chúng giống như loại côn trùng có mũ. Chúng có hình dáng như một con bọ cánh cứng. Hai bên có hai mũi giáo dài lởm chởm răng cưa chĩa ra đằng trước. Ông Hoàng Endalit đã gọi nó là chiến đấu cơ con rệt. Phi thuyền thứ ba lớn hơn nhiều, có hình dáng một chiếc rìu chiến gồ ghề. Nó có màu đen kịt hắc ám, sắc nhọn và đầy vẻ chết chóc. Lúc nó chậm chậm hạ xuống phía chúng tôi cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên. Không phải là con mèo sợ, mà là tôi, con người sợ. Con mèo không biết phi thuyền kia là cái gì, nhưng tôi biết, trước đây tôi đã trông thấy nó. Ông Hoàng Endalit đã gọi nó là tàu lưỡi rìu. Vâng, đúng là lưỡi rìu, chứ không phải là lưỡi dao như anh Jack đã có lần miêu tả. Đó là con tàu riêng của Vijoba, và sự khủng khiếp dường như từ nó tuôn ra. Tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi lạnh trên người lão Chapman. Hình như tôi cảm thấy vui mừng khi thấy lão cũng sợ hãi. Có lẽ Vijoba sẽ biến thành Vanax và bút tên giặc mượn xác Chapman khỏi đầu của ông Chapman. Có lẽ ông Chapman thật sẽ được trải qua vài giây tự do trước khi bị giết. Có lẽ tên giặc mượn xác Chapman sẽ phải đau đớn trước khi Vijoba kết liễu nó. Có lẽ... Nỗi sợ giống như con sâu bên trong bạn. Nó nghiến ngấu bạn, nó nhai rột gan bạn, nó đào lỗ trong tim bạn. Nó làm cho bạn cảm thấy rỗng ra, trống rỗng, đơn độc. Nỗi sợ. Con tàu lưỡi rìu đậu xuống giữa hai tòa nhà xây dở dang. Hai chiến đấu cơ con rệp đậu lại hai bên nó. Trông chúng thật lạ lùng giữa những chiếc xe ủi đất và những chiếc máy san nền sơn màu vàng trên công trường xây dựng. Những chiếc xe ủi trông như các món đồ chơi, những phi thuyền ngoài hành tinh trông giống như những vũ khí tử thần. Tôi sợ. Tôi cố mượn của con mèo lòng can đảm, sự lãnh đạm. Nhưng rồi cái cửa của con tàu lưỡi rìu mở ra, tôi không còn chút can đảm nào. Chỉ có sự sợ hãi.